Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tố Phương chạy ra cửa, chỉ vào bọn họ, nghiêm túc hỏi, mấy người là ai, sao lại đến hậu viện? Bọn tôi là bạn của Vạn Ngọc Sơn, chơi bài mệt quá nên đi ra đây hít thở chút không khí, không biết sao lại tới chỗ này, thấy tò mò nên lại gần xem thử thôi. Từ Tố Phương cũng có nghe nói hôm nay có khách của Vạn Ngọc Sơn tới chúc Tết lão thái thái. Nhưng mấy người này lỗ mãng hấp tấp xông đến phòng khách của hậu viện, dù trong miệng thì bảo là lạc đường nhưng bà ấy vẫn không tin lắm. Bà ấy định nói tiếp thì thấy một nhóm người hối hả tiến vào cửa, dẫn đầu chính là Vạn Ngọc Sơn. Lý Thư Khanh nhìn thấy ba người đứng song song ở hành lang, âm thầm ảo não, vừa rồi hào hứng chơi vài ván, con gái Vạn Ngọc Hà tên Anh Trinh chạy vào, gọi vô cùng giòn giã. Bác cả, có ba chú kia đến viện tìm bác đó. Sao bác vẫn còn ở đây chơi vậy? Vạn Ngọc Sơn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lý Thư Khanh. Lý Thư Khanh không cầm bài trong tay, giải giải vài tấm, vội nói. Tôi không biết đâu, Vạn Ngọc Sơn ném bài đi, đứng dậy đi ra ngoài, những người còn lại thì trố mắt nhìn nhau, lập tức ầm ĩ đứng dậy, theo sát phía sau, đi thẳng đến chỗ viện nhỏ, liền bắt gặp cảnh tượng thế kia. Lý Thư Khanh nhìn sang Vạn Ngọc Sơn, thấy sắc mặt anh tối sầm. Bày ra vẻ cực kỳ khó chịu, suy nghĩ muốn cứu ba người này của anh ta lập tức bị dập tắt. Mấy cậu tìm tôi, Vạn Ngọc Sơn lạnh lùng nhìn ba người. Lão Vạn, hiểu lầm thôi. Cả ba người cố gắng hết sức nháy mắt cho Lý Thư Khanh, thế nhưng người nọ lại quay đầu nhìn trời nhìn cây, hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn họ. Không tìm tôi, Vạn Ngọc Sơn lại lên tiếng. Cái này thì làm thế nào mà trả lời được, nếu bảo bọn tôi đến rình coi vợ của anh đấy. Không bị anh đánh mới là lạ. Tục ngữ có câu, không thể trêu đến vợ bạn, bọn họ len lút mò đến hậu viện của người ta là đã không nên, hôm nay còn bị người ta bắt quả tang, dù ra mặt có dày cỡ nào cũng không dám nói. Vạn Ngọc Sơn đã biết ý đồ của bọn họ, cười lạnh nói. Còn không cút đi, chờ tôi mời nữa sao? Đám người nọ nhanh chân chạy ra cửa, lúc đi ngang qua Lý Thư Khanh còn liên tục lườm nguyết anh ta. Lý Thư Khanh hận không thể duỗi thẳng chân ra ngáng đường bọn họ, để bọn họ ngã lăn ra đất, đúng là từ đầu không nên dẫn theo. Vạn Ngọc Sơn nhìn lướt qua phía cửa sổ, thấy Từ Tố Phương muốn nói rồi lại thôi. Anh xua tay để đám người Lý Thư Khanh rời đi, còn mình thì đi đến trước mặt Từ Tố Phương, nghe bà ấy miêu tả tình huống vừa rồi. Sau khi nghe xong, mắt anh lại xuất hiện thêm vẻ hung ác nham hiểm. Ngã, không có rơi vỡ món nào, chỉ là bị dọa sợ mà thôi. Vạn Ngọc Sơn nói, chăm sóc cô ấy cho tốt, dứt lời, anh bước nhanh ra khỏi viện nhỏ, Lý Thư Khanh và Vạn Ngọc Hà đứng bên ngoài chờ anh, thấy anh đi ra, Lý Thư Khanh tiến lên trước chuẩn bị xin lỗi, lại nghe thấy Vạn Ngọc Sơn nói. Thư Khanh, tôi không truy cứu chuyện hôm nay, người là do cậu dẫn đến thì cậu đi mà giải quyết. Từ nay về sau, những người này không được bước vào cửa Vạn gia nữa, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đạo lý này không cần phải để người khác dạy. Là lỗi của tôi sẽ lập tức đưa bọn họ đi. Lý Thư Khanh liên tục xin lỗi, không làm phiền đến chị dâu chứ. Vạn Ngọc Sơn lạnh lùng đáp lại ba chữ, bị rụt sợ, Lý Thư Khanh thật sự muốn băm xương ba tên kia ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Vãn Nguyệt không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, ban đầu ba người xa lạ dựa sát vào cửa sổ nhìn cô ngủ dọa cô sợ chết khiếp. Rồi lại có một nhóm người đứng ở trong sân, sau đó thì top 5, top 3 người lại rời đi, đợi Từ Tố Phương quay về phòng. Cô hỏi, những người vừa rồi là ai vậy? Tôi hầu như không biết ai trong bọn họ. Từ Tố Phương trả lời, là anh trai của Thư Ngôn dắt đến, chẳng biết chút phép tắc nào, đi lung tung khắp nơi trong nhà người khác, bị Ngọc Sơn đuổi ra ngoài rồi. Tạ Vãn Nguyệt nhớ lại bộ dạng tức giận của Vạn Ngọc Sơn, trong lòng thoáng run sợ, không nhịn được bèn hỏi. Anh ấy giận lắm sao? Đúng vậy, Từ Tố Phương cũng rất bực bội. Thằng nhóc Lý gia kia thật quá đáng, sau này không cho nó quay lại nữa, xem nó kết giao với thứ bạn bè gì kia. Tạ Vãn Nguyệt ló đầu ra ngoài xem thử, im ắng không một bóng người. Cách chương.